Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đột biến. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, yêu quốc mạnh nhất át chủ bài, tại cùng tiên đình ở giữa Bất Chu Sơn quyết chiến chung. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã chứng minh chính mình có đối kháng thánh vị uy năng. Mặc dù về sau tại Bắc Câu Lô Châu, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đối mặt hội tụ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch lực lượng Vạn Lý Sơn Hà. Đại trận thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là cái này lại không tổn hao gì Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận uy danh. Ánh sao rủ xuống, đấu chuyển tinh di, thoáng qua ở giữa, nguyên bản Bất Chu Sơn chiến trường liền bị một mảnh bát ngát tinh không bao phủ. 12 tổ vu cùng toàn bộ vu tộc đại quân cũng đưa thân vào phiến tinh không này bên trong. Mặc kệ là nguyên bản cùng 12 tổ vu giao thủ Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy ba người, vẫn là đang cùng vu tộc đại quân chém giết yêu tộc đại quân, đều biến mất tại vu tộc chúng vu trong tầm mắt. Cố Lộng Huyền hư, Trúc Dung tức giận lầu bầu một tiếng. Chín dấu chân hỏa tâm tùy ý động, liền hướng về cái này đầy trời tinh không đốt đi. Nhưng mà, đối mặt Trúc Dung không gì không thiêu cháy chín dấu chân hỏa. Tinh không chung nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho Trúc Dung chín dấu chân hỏa càng bay càng xa. Cuối cùng tiêu tán tại vô tận tinh không chung. Thấy thế, Đế Giang thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, nguyên bản với hắn mà nói như mặt nước có thể tùy tiện gảy không gian, đột nhiên trở nên kiên cố, liền hắn cũng vô pháp tùy tiện xuyên qua. Thậm chí, hắn căn bản không cảm giác được phiến tinh không này cuối cùng. Nhìn thấy Trúc Dung công kích tại phiến tinh không này chung không có chút nào có hiệu quả, Đế Giang trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay trước người vung lên. Nhưng mà, cái này nguyên bản có thể tùy tiện vạch ra cắt trời nứt vết nứt không gian một kích, lại chỉ là trước người không gian bên trên vạch ra một đạo hơn một trượng lỗ hồng. Thậm chí, theo cái kia đạo không gian kẽ nứt nhìn sang, tại không gian kia kẽ nứt cuối cùng, vẫn như cũ là tinh không vô tận. Đế Giang chân mày nhíu sâu hơn, hậu thổ nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi lắc đầu nói, ta không cách nào mượn dùng đến đại địa chi lực. Trúc Cửu Âm khẽ cười một tiếng, xem ra cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận còn có chút môn đạo. Đúng lúc này, Đế Tuấn thanh âm trong tinh không vang lên, nếu như các ngươi chỉ có những thủ đoạn này, như vậy hôm nay liền cũng chết tại cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong đi. Đế Tuấn thanh âm trong tinh không quanh quẩn, để người hoàn toàn không biết là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng là 12 tổ vu nhưng không có một người trên mặt có vẻ kinh hoàng. Đế Giang càng là khẽ cười nói, xem ra cái này Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận có tư cách để chúng ta sử dụng ra một chiêu kia. Nghe được Đế Giang nói như vậy, còn lại 11 vị tổ vu cũng đều là nhao nhao gật đầu. Trúc Dung công kích vô hiệu, liền Đế Giang cũng vô pháp đánh vỡ tòa đại trận này không gian. Như vậy bọn hắn còn lại thủ đoạn liền không có tất yếu bêu xấu. Thấy thế, Đế Giang cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, Đế Tuấn, đã ngươi bày ra cái này cái gì cực khổ tử Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Hôm nay liền để các ngươi những này ếch ngồi đáy giếng mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là tuyệt thế đại trận? Đại gia, khởi trận đi. Theo Đế Giang hét lớn một tiếng, 12 tổ vu trên thân đồng thời dâng lên một cỗ xa xăm khí tức cổ xưa. Cái này 12 đạo khí tức xông lên trời không, sau đó lẫn nhau dựa vào, dần dần tương dung, mà liền tại 12 tổ vu chuẩn bị bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới đối kháng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lúc, dị biến nảy sinh, một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột ở trong thiên địa vang lên. thanh âm kia trung tràn đầy oán độc, cừu hận, bi thương, thống khổ hết thảy tâm tình tiêu cực, giống như theo cửu u mà tới. Đế Tuấn, Thái Nhất, rốt cục để ta đợi đến cơ hội này. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút. Bao quát ngay tại quan chiến rất nhiều đại năng, cùng trong chiến trường song phương, một đạo vặn vẹo đến cực hạn ma ảnh phóng lên tận trời. Tại vô số người rung động trong ánh mắt trực tiếp đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâm xuyên. Để Đế Tuấn mấy người muốn rách cả mí mắt, đồng thời để 12 tổ vu sắc mặt buông lỏng. Nghiệt xúc ngươi dám, Đế Tuấn kinh sợ thanh âm vang lên, nhưng mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng đã dao động. Cùng lúc đó, âm thanh kia cũng là đồng thời vang lên, chỉ là cùng lúc trước so sánh, âm thanh kia nhưng là có vẻ suy yếu rất nhiều, nhưng lại tràn đầy trả thù được như ý khoái ý. Ha ha ha ha, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tốt một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bất quá ta đứt mất ngươi thái âm tinh lực, không biết ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn có thể còn mấy phân uy lực. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đế Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra hôm nay ngược lại là không dùng đến chúng ta đại trận kia. Còn lại 11 vị tổ vu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù bọn hắn không sợ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là át chủ bài có thể giữ lại, tự nhiên tốt nhất. Đang khi nói chuyện, 12 tổ vu đồng thời xuất thủ. Nguyên bản bền chắc không thể phá được Chu Thiên Tinh đấu đại trận không gian, lúc này lại là tùy tiện bị 12 tổ vu công kích xé rách. Tinh di đấu tán, Chu Thiên Tinh đấu đại trận theo 12 tổ vu công kích trực tiếp sụp đổ. Từng người chấp trưởng tinh thần phiên Chu Thiên Tinh thần miệng phun máu tươi từ trong hư không hiện ra thân hình. Bất Chu Sơn trên không, tiếng chuông từng trận, cầm trong tay Đông Hoàng chuông Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm oanh kích đối diện một tên sắc mặt âm vụ thon gầy thanh niên mặc áo đen. Trước đó cái kia đạo xuyên qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận vặn vẹo ma ảnh ngay tại thanh niên kia sau lưng, chỉ là lại như cũ không địch lại Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ là, thanh niên kia cứ việc bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh liên tục thổ huyết, nhưng lại vẫn tại điên cuồng cười to, hai mắt trung lộ ra làm người sợ hãi cừu hận cùng điên cuồng. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi diệt ta tộc thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đế Tuấn đứng tại cách đó không xa, sắc mặt xanh xám nhìn xem một màn này. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng là cũng có nhược điểm, đó chính là 365 cái tinh thần chủ cơ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy Hà Đồ Lạc Thư là trận nhãn, lấy Đông Hoàng chuông trấn áp không gian, lấy 365 cái tinh thần chủ cơ là tiết điểm tiếp dẫn 365 khỏa thái cổ tinh thần tinh lực. Những ngôi sao còn lại phó phiên coi như bị hủy cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng. Nhưng là nếu như kia 365 cái chủ cờ bị hủy, nhưng là sẽ cực đại ảnh hưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Chỉ là dưới tình huống bình thường, 365 cái chủ cờ giấu ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, cơ hồ không ai có thể tìm tới vị trí của bọn nó. Nhưng là lần này, thanh niên mặc áo đen kia nhưng là mở ra lối riêng. Hắn trực tiếp cắt đứt Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối thái âm tinh lực thu hoạch. Cứ như vậy, đối ứng thái âm tinh tinh thần chủ cờ liền tương đương với phế đi. Bình thường tinh thần chủ cờ bị hủy đều sẽ cực đại ảnh hưởng đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Hiện tại phế bỏ vẫn là trọng yếu nhất thái âm thái dương hai cây chủ cờ chi nhất. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực nháy mắt trăm không còn một, bị 12 tổ vu nhẹ nhõm phá mất. Chấp trưởng tinh thần phiên Chu Thiên Tinh thần cũng là bởi vì đại trận phản phệ mà người bị thương nặng. Chỉ là hắn không rõ thái âm tinh lực tại sao lại bị tên thanh niên kia chặn đứng. Mặc dù thanh niên mặc áo đen kia có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhưng là nếu như chỉ là một tên chuẩn thánh sơ kỳ đều có thể ngăn lại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đối tinh lực thu hoạch, kia Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng làm như không tầm thường như thế lớn danh tiếng. Dưới tình huống bình thường, thánh vị phía dưới, trừ một chút tồn tại đặc thù, căn bản không có khả năng có người cản lại những cái kia thái cổ tinh thần tinh lực. Đế Tuấn rất nổi nóng, rất hoang mang, rất phẫn nộ, nhưng là hắn bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận phá, như vậy 12 tổ vu cũng liền thoát thân, bọn hắn sau đó phải đối mặt chính là 12 tổ vu, lại thêm tên kia không biết từ chỗ nào xuất hiện, phá Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chuẩn thánh. Một vòng đắng chát tại Đế Tuấn khóe miệng hiển hiện, lập tức liền hóa thành kiên quyết, truyền lệnh xuống, rút quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.